Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1023. Relay Băng Long Thần Giới Chỉ, Thần Long Đế Đô, ngoại giới hết thảy biến hóa cung binh cũng không biết, nhưng là hắn lúc này sắc mặt lại là mừng rỡ dị thường. Bởi vì lúc này relay lượng máu càng ngày càng thấp. Đối mặt tiểu xấu hùng khống chế cùng thương tổn, tựa hồ chính mình chỉ cần sử dụng hoàng hôn lĩnh vực đánh ra trầm mặc hiệu quả. Dạng này phối hợp phía dưới, relay lượng máu rất nhanh liền thấy đáy, giống, khôi phục long hình hình dáng relay giống giận, hắn trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt, vậy mà lúc này tiểu xấu hùng lần nữa hạ xuống kỹ năng. Quang chi phong ấn kiếm. Relay thân thể run lên, đánh gãy, trầm mặc, phong ấn, 37.373.499. Khủng bố thương tổn cùng khống chế hiệu quả cũng là đáng sợ như thế. Thần cấp long chi lĩnh chủ đều không cách nào phá giải. Tiểu xấu hùng trên thân quan hệ bản nguyên chi lực đánh ra quan hệ kỹ năng không chỉ có thương. Tổn cường hãn. Khống chế hiệu quả cũng là kinh người. Cung binh vô số lần thầm nghĩ tiểu xấu hùng về sau biến hóa. Long tộc nguyền rủa không lại bởi vì ta mà kết thúc. Theo một kích cuối cùng, relay ngã xuống, cũng sẽ không bởi vì ta mà. Một lần nữa mở ra. Theo relay thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Cung binh cảm giác được một đạo quang mang tiến vào trong cơ thể hắn. Sau đó một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, ngươi thu hoạch được relay băng long thần giới chỉ. Relay băng long thần giới chỉ long hồn hóa. Thân đã trói chặt, loại hình, giới chỉ trang bị đẳng cấp, không phẩm cấp, không biết điểm sinh mệnh cộng 2 triệu thể chất cộng 500 lực lượng cộng 500 băng thuộc tính kháng tính cộng 1.000 băng thuộc tính cường hóa cộng 1.000 phòng ngự ma pháp cộng 20% miêu tả. Cái kia đồ vật trói chặt giác tỉnh sau không cách nào rơi xuống. Không cách nào cường hóa. Không cách nào khảm nạm. Không cách nào thay đổi. Cung binh cười gật gật đầu. Chiếc nhẫn kia cường đại thuộc tính tự nhiên không cần nhiều lời. Coi như đem hắn thuộc tính đều vứt bỏ. Như vậy chỉ cần lưu lại cái kia băng thuộc tính cường hóa cùng kháng tính tăng thêm thì đầy đủ. Hai cái này thuộc tính cũng đủ để cho chiếc nhẫn kia trở thành thần khí chi lên trang bị. Mà lúc này thần vương thủy tinh đột nhiên tự động xuất hiện. Trong lúc này trôi nổi lam sắc quang điểm bắn nhanh ra một đạo quang mang tiến vào bên trong chiếc nhẫn kia bộ. Sau đó chiếc nhẫn kia trực tiếp bay ra giác tỉnh thành công nhắc nhở. Nguyên lai thần vương thủy tinh còn có dạng này tác dụng. Cung binh híp híp mắt thì không cần siêu cấp tịnh hóa quyển trục liền có thể sử dụng tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là thần vương thủy tinh gần nhất biến hóa rất là kỳ diệu. Cung binh tay trái xuất hiện một chiếc nhẫn. Relay băng long thần giới chỉ có mỹ lệ vẻ ngoài cùng khí tức ba động. Cung binh động động ngón tay. Hắn cười theo trong ba lô tìm tới một thanh bổ sung băng thuộc tính công kích vũ khí. Tuy nhiên đây chỉ là 101 hơn 100 cấp đồ bỏ đi á truyền kỳ vũ khí. Nhưng là coi là trên mặt nhẫn 1.000 băng thuộc tính cường hóa thanh này vũ khí đánh ra thương tổn. Thì có thể sánh ngang thần khí. Bởi vì đó là gấp 10 lần thương tổn. Đến đón lấy. Cung binh nghỉ ngơi sau một lát lần nữa mở ra lâm phong cho hắn tư liệu. Nhìn xem phương hướng sau cung binh xoay người. Hắn hướng về mục đích di chuyển nhanh chóng đi qua. Làm sao vẫn là như vậy? Di động với tốc độ cao bên trong cung binh lần nữa mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Bởi vì bốn phía như trước vẫn là không có quái vật. Dọc theo con đường này quái vật toàn bộ bị thanh lý. Cung binh một đường thông suốt không trở ngại, nơi xa thiêu đốt lên hỏa diễm thành bảo tựa hồ gần ngay trước mắt. Hỏa long thần Ple, cung binh híp híp mắt, tên cùng relay rất tương tự, mà lại một cái là băng long thần một cái là hỏa long thần. Chẳng lẽ, nhìn phía xa cảnh tượng cung binh cười cười. Ta làm sao có dự cảm cái này Hỏa Long Thần cũng sẽ đưa ta một cái giới chỉ đâu. Không có chút nào ngăn cản tiến vào Hỏa Diễm Thành bảo về sau. Cung binh nhìn chung quanh một chút tràng cảnh. Nơi này tựa hồ chỉ là một tầng. Dựa theo cái kia thành bảo độ cao tới nói. Có lẽ nơi này tối thiểu nhất có thất tầng không gian. Bởi vì không có quái vật. Cung binh tùy ý du đãng. Hắn biết nơi này quái vật đều là đặc thù quái vật. Bị đánh giết sau tối thiểu nhất đều cần mấy giờ mới đổi mới. Mà bây giờ một tầng quái vật đều không đổi mới. Cái này mang ý nghĩa có lẽ cái kia thanh lý quái vật người chơi cũng còn tại tòa pháo đài này bên. Trong, trừ phi cái kia người chơi thực lực quá mạnh, dùng tốc độ nhanh nhất có thể thanh lý nhiều như vậy quái vật. Nghĩ tới đây cung binh di chuyển nhanh chóng lên. Một tầng, tầng hai, tầng ba. Không có bất kỳ cái gì một con quái vật trong thành bảo cung binh hoành hành không trở ngại. Đến bảy tầng về sau, cung binh cảm giác được hai cỗ khí tức. Một cỗ khí tức nóng rực không gì sánh được. Một cỗ khác khí tức cuồng bạo dị thường. Cung binh nhìn chung quanh một chút sau đó hướng về một phương hướng di động đi qua. Một cái khác là người chơi sao? Cung binh một bên di động một bên thầm nghĩ. Là cái kia đi tại phía trước ta người sao? Khoảng cách rất xa địa phương. Cung binh nhìn đến nơi xa quang mang chớp động. Một cái mộ quang kỹ năng hoàn thành chuyển vị về sau. Nơi xa chỗ đó tiễn mang nổi lên bốn phía. Loạn xạ kỹ năng hắn không gì sánh được quen thuộc. Chung quanh long tộc quái vật đều bị đánh giết. Cung binh kinh ngạc nhích tới gần. Thế mà tựa hồ là cảm giác được cung binh đến. Đạo thân ảnh kia cung binh còn chưa kịp thấy rõ ràng. Người kia trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đáng giận, có ý tứ gì? Cung binh có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn nhìn phía xa một chỗ thi thể im lặng nói. Đây coi như là giúp ta thanh lý quái vật. Mặt đất lấp lóe trang bị cung binh không có để ý. Hắn quay đầu, chỗ đó nóng rực khí tức bắt đầu phun trào. Cung binh biết cái kia chính là sau cùng boss Hỏa Long Thần Ple. Ngay tại cung binh tới gần mấy bước thời điểm, hắn đột nhiên lộ ra nụ cười, bởi vì là một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, con quái vật này tựa hồ cùng long tộc nguyền rủa có quan hệ. Thần Khải Chi Thành, buổi tối đi giúp ta soát một cái nhiệm vụ quái. Hoa Hồng Đỏ cũng không quay đầu lại nói ra. Cái kia ra hỏa thương tổn có chút cao. Ta cần ngươi trị liệu cùng hộ thuẫn. Đương nhiên ngươi thương tổn cũng không tệ. Hà, một trận tiếng cười về sau. Tựa hồ là cảm giác được không có trả lời. Hoa Hồng Đỏ lúc này mới quay đầu. Nhìn phía xa ngây ra như phỗng miêu thần. Hoa Hồng Đỏ nhịn không được hô. Huy, ngươi lại ngẩn ngươi. Mấy giây sau miêu thần thân thể run lên. Hắn kịp phản ứng, nhìn lấy Hoa Hồng Đỏ mấy giây sau miêu thần nghi ngờ nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Choáng, Hoa Hồng Đỏ không còn gì để nói. Ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra a? Luôn ngẩn người, có lẽ là áp tuyệt đi. Miêu thần thở dài, cái kia ra hỏa càng ngày càng mạnh. Ngươi nào? Hoa Hồng Đỏ nghi ngờ nói. Gần nhất thông đạo mở ra. Ngươi nói là người nào? Miêu ca, ngay tại miêu thần chuẩn bị mở miệng thời điểm, lúc này nơi xa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu Long Nhân chạy tới hô, ra chuyện, mỹ nữ đại thần tìm người đi cầu cứu, có giúp hay không? Mỹ nữ đại thần, Hoa Hồng Đỏ suy nghĩ một chút hỏi, người nào? Thương Nguyệt hội trưởng, Tàn Huyết Băng Tâm, Tiểu Long Nhân mở miệng nói. Vừa mới nàng phát tin tức cho ta, để cho ta liên hệ các ngươi. Các nàng cứ điểm tựa hồ bị công kích. Tàn Huyết Băng Tâm là tiến vào thượng vị thần cảnh giới thật lâu cao thủ. Miêu thần mở miệng nói, ta biết nàng thực lực chân chính. Nàng quang đá lạnh song hệ kỹ năng như là toàn lực bạo phát lời nói. Toàn bộ server cũng tìm không ra mấy cái có thể đánh được nàng. Miêu ca ngươi như thế giải, là ngươi tình nhân cũ sao? Tiểu Long Nhân cười cười sau đó cười khổ nói. Đáng tiếc, cái kia ra hỏa nàng đánh không lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.